Thần ấn vương tọa, chương 100, trường miên vĩnh hằng. Góc truyện audio.com. Cảm giác được trong thân thể tràn ngập linh lực tăng tiến. Long Hạo Thần lần nữa phóng người lên, tiếp tục hành trình rơi xuống. Tối đen, âm lãnh, thực dễ dàng khiến người sợ hãi. Nhưng khi quang minh chiếu rọi xuống, Long Hạo Thần hiện ra đặc biệt trầm ổn. Lần này hắn không rơi quá lâu. Khoảng 15 phút thì một tầng sáng mờ mờ khiến hắn chú ý, rốt cuộc tới đáy động. Vốn khe hở rộng rãi đột nhiên biến hẹp, khi chân Long Hạo Thần đạp đất, mơ hồ thấy mé biên có một vầng sáng xám. Mặc dù ánh sáng xám rất yếu ớt, nhưng trong động đen giơ tay không thấy ngón này, như cũ dễ thấy như hải đăng. Trái tấm thuẫn phải cầm kiếm, thánh linh sáo trang hoàn chỉnh. Long Hạo Thần cẩn thận cho chính mình phóng kỹ năng quang chi đãng dạng thánh quang thuẫn. Hướng nơi phát ra ánh sáng xám, tiếng khẽ kêu không ngừng vang lên, tựa như đây là tiếng kêu diễn thử trong sợ hãi bi khiếu động. Đi tới khoảng 300 mét, phía trước màu xám càng biến rõ ràng, quẹo qua góc rẽ, ánh sáng xám bỗng biến càng mạnh, ánh sáng đột nhiên khiến thị giác Long Hạo Thần có chút không thích ứng. Nhưng sau đó đôi mắt vàng sáng người chợt biến đổi, tràn ngập rung động, hắn hầu như là bản năng lui lại một bước, dựng thẳng tấm thuẫn, bày ra tư thế phòng ngự tiêu chuẩn của thủ hộ kỵ sĩ. Đọc truyện online tại truyện TR, hình ảnh này thật sự khiến người chấn kinh. Mặc kệ Long Hạo Thần trước đó phỏng đoán nhiều lần sợ hãi bi khiếu động này, khi chân chính tiếp xúc hiện thực, tất cả suy đoán đều trở thành mây bay. Cách chỗ hắn đứng vài trăm mét, là một không gian rộng rãi. Động quật lớn hình chùy hoàn chỉnh hiện ra nơi đó. Vách động quật bóng loáng như gương, phản xạ màu xám nhạt, cho người cảm giác tuy tĩnh lặng nhưng tựa như mộng ảo. Không chân thực, toàn bộ động quật độ cao hơn 150 mét. Long Hạo Thần đứng ở lối vào so với động quật to lớn thì thật như côn trùng bé xíu. Đây còn chưa phải rung động nhất. Khiến Long Hạo Thần khó tin là, hắn xâm nhập lòng đất ít nhất 3.000 mét, lại nhìn thấy một tòa tháp cao. Không sai, đúng là tòa tháp cao. Một tòa tháp 7 tầng, tổng độ cao hơn 100 mét, hình thức cổ kính, 7 tầng, tứ phía, bát phương, tản ra vầng sáng. Tháp cao màu xám trắng tràn ngập tĩnh mịch là khủng bố linh lực dao động. Tòa tháp cao nằm chính giữa động quật hình chùy. Chiếm cứ phần lớn diện tích của động, từng tầng màu xám không ngừng từ trên tháp cao khuếch tán. Cường đại linh lực dao động khiến Long Hạo Thần con trai Quang Minh lại phát ra sự run sợ tận đáy lòng. Sự tồn tại cường đại đến khủng bố, đây là cảm quan và phán đoán thứ nhất hắn đối với tòa tháp cao này. Xung quanh tháp cao có vô số ánh sáng xám trắng quay quanh. Chúng nó tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Không ngừng hướng chỗ tháp cao dâng tràn, bám vào tầng ngoài tháp cao tản ra năng lượng xám trắng. Đúng lúc này, tiếng kêu to không chút báo trước bạo phát, năng lượng xám trắng bám vào tháp cao tùy theo bạo động. Bay tứ tán, sóng âm khủng bố chấn động ít nhất so với Long Hạo Thần lần trước nghe mạnh gấp 3. Cho nên thánh quang cháo quanh người hắn nháy mắt tan vỡ. Khiến hắn không thể không ở thời gian ngắn lần nữa phóng một cái. Hơn nữa toàn tâm điều chỉnh tăng tần suất cho quang chi đãng dạng. Cho dù là vậy, thánh quang cháo Long Hạo Thần phóng ra như cũ lấy tốc độ kinh người tan vỡ. May mắn thánh quang cháo chẳng qua là ma pháp cấp 3 mà thôi. Long Hạo Thần phóng liên tiếp ra, mới miễn cưỡng đứng vững trong tiếng kêu to kinh khủng. Vẻ sợ hãi không tự chủ được xuất hiện trên mặt hắn. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, từng đoàn ánh sáng xám trắng không ngờ là dao động linh hồn cực kỳ mạnh. Mà tiếng kêu to khủng bố lại đến từ linh hồn kêu gào. Đây rốt cuộc là cái gì? Và tháp cao kia thật ra là thứ gì? Mặc dù trong lòng Long Hạo Thần tràn ngập thắc mắc, nhưng lúc này hắn không dám nghĩ ngợi nhiều. Chỉ có thể tập trung tinh lực chống cự tiếng kêu khủng bố chưa từng có. Long Hạo Thần có thể kết luận, nếu không lĩnh ngộ quang chi đãng dạng, chính mình ở đây chỉ sợ một phút đồng hồ cũng sẽ bị sóng âm kinh khủng làm tê liệt. Nếu muốn kiên trì trong tiếng kêu to này, dưới tình huống bình thường chỉ sợ tu vi cấp 7 mới làm được. Lần này tiếng kêu to đối với Long Hạo Thần đặc biệt chậm. Khi rốt cuộc nó ngừng lại, Long Hạo Thần hoảng sợ phát hiện hơn một nửa linh lực biến mất. Làm đoàn trưởng săn ma đoàn, Long Hạo Thần ra phán đoán thứ nhất chính là nhiệm vụ này tuyệt không phải hai săn ma đoàn như họ có thể hoàn thành. Cha xét sợ hãi bi khiếu động đương nhiên cũng bao gồm thăm dò bên trong tháp cao thần bí. Nhưng lấy tu vi như họ, có thể điều tra bên trong không? Có thể ở chỗ sâu dưới lòng đất xây nên một tòa tháp cao? Phải như thế nào mới làm được? Cho dù không cường đại như ma thần hoàng, ít nhất cũng phải là cường giả cấp 9. Quyết không thể để đồng bạn tới đây. Trong 12 người chỉ sợ mỗi mình Thải Nhi là chống đỡ được tiếng kêu. Người khác tuyệt đối không có khả năng sinh tồn trong sóng âm chấn động kinh khủng này. Cứ vậy rút lui, Long Hạo Thần thật không cam lòng, không dễ dàng đến được đây. Cứ như rút lui, không, mặc kệ ra sao cũng phải vào trong tháp nhìn một cái. Hít sâu, Long Hạo Thần vừa điều động thánh dẫn linh lô hồi phục linh lực. Vừa cảm thụ liên hệ huyết khế giữa mình và Hạo Nguyệt. Liên hệ như cũ chặt chẽ. Đúng rồi, cho dù Hạo Nguyệt ở không gian khác cũng có thể thông qua huyết khế liên hệ hắn. Hiện tại chẳng qua là khoảng cách mà thôi. Khi Long Hạo Thần lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng tháp cao, hắn phát hiện năng lượng linh hồn bay quanh động quật đang chậm rãi tiếp cận tháp cao. Xem ra chúng nó vẫn là muốn dán vào tháp cao, tựa như lúc trước. Sau đó tiếng kêu to lại lần nữa xuất hiện, không ngừng tuần hoàn quá trình thăm dò. Long Hạo Thần bước ra vài bước. Hắn không thể hoàn toàn khẳng định những linh hồn xám trắng bềnh bồng trên không trung có hại với hắn hay không. Cho nên phải cẩn thận. Khiến hắn tuyệt vọng là, đáp án là khẳng định. Khi Long Hạo Thần bước chân vào động quật hình chùy bước đầu tiên, xung quanh hơn 10 đoàn năng lượng linh hồn lập tức phát hiện ra hắn. Chẳng chút do dự điên cuồng nhào tới. Khoảng cách gần, Long Hạo Thần có thể thấy rõ từng đoàn linh hồn xám trắng đều có khuôn mặt dữ tợn. Tuy là năng lượng linh hồn ngưng tụ, cũng hiện ra nanh ác, đoàn oán linh thứ nhất mạnh va vào thánh quang cháo. Long Hạo Thần đã làm tốt chuẩn bị, năng lượng linh hồn chẳng qua là hình thái một loại năng lượng. Hơn nữa những oán linh tràn ngập hơi thở tử vong hẳn sẽ bị quang thuộc tính của mình khắc chế. Cho nên hắn không quá lo lắng, nhưng khi oán linh thật sự va chạm thánh quang cháo, Long Hạo Thần kinh ngạc, oành đùng đùng, thánh quang cháo nháy mắt nổ tung, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy óc mình như bị gõ một búa. Một luồng năng lượng băng lãnh khủng bố tràn ngập tử vong lại chui thẳng vào linh hồn hắn. Dường như muốn cướp đoạt thân thể hắn, tà ác, năng lượng linh hồn băng lãnh cực kỳ mạnh. Cho nên Long Hạo Thần bị nó chung kích, thời gian ngắn trong đầu xuất hiện chỗ trống. Cho dù là quang nguyên tố tinh linh nhã đình, nhưng đều bị áp chế trong thân thể Long Hạo Thần. Đối diện oán linh cường đại, nó chỉ có thể run rẩy. Đầu óc trống rỗng khiến Long Hạo Thần không có năng lực liên hệ Hạo Nguyệt truyền tống. Uy lực oán linh thật quá mức kinh khủng, nó chỉ là một phần trong hàng trăm oán linh. Chỉ một oán linh nhỏ nhoi thoạt nhìn không hề bắt mắt, đã khiến Long Hạo Thần ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Trong lúc vô cùng nguy cấp này, đột nhiên, một tia sáng tím xuất hiện ở đáy mắt Long Hạo Thần. Trên trán hắn, 9 quang văn tím lần nữa xuất hiện, một vầng sáng tím mông lung từ trong người Long Hạo Thần tản ra. Mặc kệ là đoàn oán linh dẫn đầu đụng vào Long Hạo Thần hay 10 đoàn oán linh gần đó, khi bị tia sáng tím chung kích, lại phát ra tiếng kêu thê lương chói tai, bay nhanh chạy trốn, ánh sáng tím chiếu trước mặt Long Hạo Thần, thân thể to lớn của Hạo Nguyệt hiện ra che chắn Long Hạo Thần. Màu tím đậm không ngừng từ thân thể nó khuếch tán, tiểu quang, tiểu hỏa, tiểu thanh, ba đầu 6 con mắt đầu biến thành màu tím. Oán linh trước đó vô cùng mạnh khiến Long Hạo Thần không thể ngăn cản, nhưng lại cực kỳ sợ hãi ánh sáng tím Hạo Nguyệt phóng ra. Trong một chuỗi tiếng gió rít sắc nhọn, bằng tốc độ mau nhất trốn đi, coi như là oán linh ở xa nhất cũng không dám xông tới nữa. Hạo Nguyệt phóng ra loại màu tím này Long Hạo Thần không chỉ một lần trông thấy. Nhưng chỉ có lần này hắn mới càng cảm nhận rõ ràng. Lực lượng linh hồn, đó là lực lượng đến từ linh hồn Hạo Nguyệt, mắt thấy đám oán linh không dám xông lên. Long Hạo Thần nhịn không được thở phào một hơi. Vừa nãy hắn thật sự cảm giác thân thể như sắp bị cướp đi. Hạo Nguyệt và Long Hạo Thần tâm linh tương thông. Được nó dẫn dắt, Long Hạo Thần thân hình chợt lóe đã ngồi trên lưng Hạo Nguyệt. Cùng nó một chỗ, Long Hạo Thần chợt có cảm giác yên tâm. Hạo Nguyệt, chúng ta trở về thôi. Long Hạo Thần không cam lòng liếc mắt tháp cao lớn màu xám trắng. Hạo Nguyệt ba đầu đều ngoái nhìn Long Hạo Thần. Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện, trong con ngươi màu tím lấp lánh ánh sáng cổ vũ, ba cái đầu cùng lắc lư hướng Long Hạo Thần. Hạo Nguyệt truyền tới ý niệm, nó cho Long Hạo Thần biết, nơi này tạm thời không có nguy hiểm, tuy trong tháp có nguy cơ nhưng sẽ không trực tiếp bạo phát. Tạm thời hai người còn có thể ứng phó được, kiến nghị Long Hạo Thần tiến vào tầng một tháp cao xem thử. Long Hạo Thần vốn là có chút không cam lòng. Đề nghị của Hạo Nguyệt làm hắn lại nổi lên hy vọng. Ít nhất theo trước mắt xem ra, Hạo Nguyệt có thể khắc chế oán linh ngoài tháp, chỉ là nhìn một cái tình hình trong tháp, chắc là sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Tốt, vậy chúng ta đi nhìn xem. Rao, rao, rao, ba tiếng giống đồng thời phát ra từ ba cái đầu Hạo Nguyệt. Bốn vó tung bay, thân thể to lớn cõng Long Hạo Thần thẳng hướng tháp cao. Hạo Nguyệt phóng ra màu tím hào linh hồn quang uy hiếp. Số lớn oán linh bay trên không trung đều tránh ra. Không một cái dám tiếp cận. Hạo Nguyệt ngẩng cao đầu. Có mấy phần tung hoành ngang ngược. Cự ly vài trăm mét Hạo Nguyệt chỉ chạy giây lát đã tới. Lúc trước Long Hạo Thần đứng bên ngoài không thể nhìn thấy cửa chính tòa tháp cao. Bọn họ vòng qua bên cạnh. Một cánh cửa cao 3 mét xuất hiện trước mặt một người một thú. Nhìn đến cánh cửa to này, đầu tiên đem đến cảm giác cho Long Hạo Thần chính là tòa tháp cao là do nhân loại xây dựng, cánh cửa màu xám trắng, không có điêu khắc hoa văn gì, chỉ một điểm này đã không hợp với di tích cao đẳng tinh linh tộc. Hơn nữa trên góc cửa, có một phiến đá to, bên trên có 5 cổ tự, loại văn tự này rất giống hiện giờ nhân loại sử dụng văn tự. Chỉ là kết cấu càng thêm phức tạp, Long Hạo Thần mơ hồ có thể nhận ra bên trên viết là Trường Miên Vĩnh Hằng. Mặc dù cánh cửa này vô cùng đơn giản, không quá cao, nhưng đứng trước nó, vập vào mặt là khí thế rộng lớn, tựa như có một tòa núi cao vạn mét ngạo nghễ đứng thẳng. Hạo Nguyệt ba đầu sáu mắt lấp lánh tia sáng lóa mắt. Thân hình nghiêng qua, không bay thẳng hướng cửa mà chạy sang cạnh cửa. Tiểu Thanh há miệng ra, một đoàn gió lốc đẩy hướng cửa, sau khi phun ra ánh sáng xanh này, Hạo Nguyệt đột nhiên chạy ngang kề sát mé tháp, hoàn toàn tránh vị trí chính diện cửa, oành két két, cửa mở không dễ dàng, ngược lại nhờ nguyên tố gió thúc đẩy, nó lặng yên không tiếng động mở, nhưng khoảnh khắc nó mở ra, một đoàn khí màu xám đen từ trong tháp phụt ra, đó là một năng lượng cực kỳ thuần tịnh. Nhưng bất cứ sinh vật nào đều không muốn tiếp xúc, bởi vì nó tràn ngập hơi thở tử vong. Bên ngoài đám oán linh đang dần dựa vào tháp cao, dường như phát hiện thứ đáng sợ gì. Điên cuồng chạy tứ phía, vốn tiếng kêu to không nên xuất hiện lúc này bỗng phát ra. Long Hạo Thần vội vàng phóng thích thánh quang cháo, bao phủ mình và Hạo Nguyệt bên trong, dốc sức chống cự tiếng kêu mang đến sóng âm kinh khủng. Khí lưu màu xám đen từ trong tháp tuôn ra, ở trong không khí khuếch tán, có mấy chục oán linh gần tháp cao, động tác vì hơi chậm chút đụng phải nó, lập tức biến thành màu xám trắng khí lưu, khuếch tán bay thẳng hướng tháp cao, giây lát sau biến mất không thấy, hiển nhiên oán linh không thể kháng cự hơi thở tử vong tinh thuần này. Đối với chúng nó thì hơi thở của tháp cao càng là lực dụ hoặc khó thể kháng cự. Trong lúc Long Hạo Thần vận chuyển đầu óc, phán đoán tình hình xung quanh, Hạo Nguyệt lần nữa động, thân hình chợt lóe, đã chui vào trong tháp cao. Tình cảnh kỳ quái xuất hiện, giây phút Hạo Nguyệt một chân bước vào tháp cao, bên ngoài tiếng kêu to đột nhiên ngừng bặt,

tôi tạm thời tiếp nhận vị trí đoàn trưởng của Hạo Thần. Trước khi anh ấy trở về, tất cả hành động nghe tôi chỉ huy. Ai có ý kiến? Lục Hy trầm giọng nói. Hải Nhi, hiện tại không phải vấn đề ai chỉ huy, mà là an nguy của Long Hạo Thần. Chẳng lẽ chúng ta không đi cứu viện cậu ấy sao? Một đường đi tới, gã chân chính phục Long Hạo Thần. Hơn nữa gã rất rõ ràng, nếu trong đội có người có thể dẫn dắt tất cả bình an quay về. Vậy người đó chỉ có thể là Long Hạo Thần. Hải Nhi lãnh lùng liếc gã một cái. Tôi còn không hoảng, các người lo cái gì? Giữa Hạo Thần và Hạo Nguyệt là huyết khế. Khế ước khiến bọn họ tựa như một thể. Cho dù Hạo Thần mất năng lực truyền tống, một khi cảm giác anh ấy gặp nguy hiểm, Hạo Nguyệt cũng có thể cưỡng bức truyền tống anh ấy trở về. Nhưng Hạo Nguyệt không làm như vậy, ngược lại chủ động truyền tống đến bên anh ấy. Ý nghĩa ra sao? Ý nghĩa Hạo Nguyệt nhận định Long Hạo Thần gặp nguy hiểm nằm trong tầm kiểm soát của nó. Nó có thể giúp Long Hạo Thần hóa giải nguy hiểm, huống chi Long Hạo Thần đã đi mấy tiếng đồng hồ. Tiếng kêu to đột nhiên biến thành bất quy tắc, nghĩa là anh ấy đã đến vị trí trung tâm sợ hãi bi khiếu động. Anh ấy cần thời gian dài như vậy mới tới được, chúng ta lại cần bao nhiêu lâu mới tới nơi? Nếu ở trên đường chúng ta xảy ra vấn đề gì, chờ anh ấy trở về, chẳng phải nguy rồi? Hiện tại chúng ta cần làm, chính là ngăn chặn mọi hậu hoạn sau lưng anh ấy, chứ không phải tự rối loạn, cho nên tiếp tục ở lại đây nghỉ ngơi, chờ anh ấy trở về. Nếu anh ấy là đoàn trưởng của chúng ta, vậy nên tuyệt đối tin tưởng anh ấy, tin tưởng anh ấy nhất định bình an trở về. Có thể nói Thải Nhi nói ra những lời này lập tức khiến toàn đội bình tĩnh lại. Cho đến nay Long Hạo Thần đều là người dẫn dắt đoàn đội. Là trung tâm cũng là đại não toàn đội. Giờ khắc này không có hắn. Thải Nhi hiểu rõ hắn nhất đã đứng lên. So sánh với Long Hạo Thần, nàng ngược lại có uy nghiêm. Không để phản kháng, thanh âm băng lãnh của nàng cho mọi người cảm giác đây là đương nhiên. Làm người sở hữu thiên phú đỉnh cao, mặc kệ là Long Hạo Thần hay Thải Nhi, đều có bẩm sinh lực thống trị. Chẳng qua mãi đến nay Thải Nhi cam nguyện làm nền cho Long Hạo Thần. Lục Hy đột nhiên nhìn hướng Tư Mã Thiên, trong mắt biểu lộ hâm mộ tận đáy lòng. Lúc này gã chỉ có một ý nghĩ, nếu mình có thể làm mục sư trong săn ma đoàn có hai trụ cột này thì tốt biết mấy. Khi nghe được bốn chữ đó, trong lòng Long Hạo Thần rung động không gì sánh kịp, chức nghiệp này chỉ sợ đã hơn vạn năm không hề xuất hiện ở Thánh Ma Đại Lục. Đồng thời bốn chữ này gợi lên hồi ức, đó là câu chuyện phụ thân hắn kể, một câu chuyện kinh tâm động phách, nhân loại ở một vạn ba ngàn năm trước, từ thời kỳ viễn cổ tiến nhập niên đại huy hoàng, hơn nữa nghênh đến 7.000 năm thời kỳ cao tốc phát triển. Chính là 7.000 năm này xác lập địa vị thống trị của nhân loại tại Thánh Ma Đại Lục. Khi đó, nhân loại có 3 quốc gia, mỗi cái đều vô cùng cường đại, thậm chí vượt xa hiện tại Liên minh Thánh Điện có được vô số cường giả. Nhưng vì sao 7.000 năm sau, khi 72 trụ ma thần hàng lâm, nhân loại không có năng lực phản kháng, suýt nữa bị ma tộc diệt tộc, hơn nữa tiến nhập niên đại hắc ám. Long Tinh Vũ cho Long Hạo Thần biết, đó là bởi vì trong niên đại huy hoàng có một tràng tai nạn. Mà đầu sỏ mang đến tai nạn đó, chính là Tử Linh Pháp Sư. Trận tai nạn này dẫn đến ba đại đế quốc nhân loại trọng thương nặng. Thậm chí khiến vô số truyền thừa của cường giả đứt đoạn. Tạo thành ma thần hàng lớ, thì nhân loại không đủ sức chống cự. Rốt cuộc đến Liên minh Thánh Điện hiện giờ, từng bước ổn định lại. Trận tai nạn đã gần vạn năm trước, Tử Linh Pháp Sư là chức nghiệp giao tiếp với tử vong. Bọn họ không phải hắc ám Pháp Sư, họ thông qua giao tiếp với vong linh đạt được năng lực cường đại. Mà thời điểm đó, trong nhân loại chân chính cầm quyền ngoài hoàng thất ba đại đế quốc gia, chính là Huy Hoàng Giáo Đình mà thanh âm kia mới đề cập. Ba đại đế quốc thống trị nhân loại, Huy Hoàng Giáo Đình thì thống trị trường giả nhân loại. Có thể nói, đa số cường giả nhân loại đều do Huy Hoàng Giáo Đình thống trị. Thậm chí có nói danh hiệu niên đại Huy Hoàng là do Giáo Đình.